Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 169, trận chiến cuối cùng 3. Ngươi là cái thá gì? Loki sắc mặt dữ tợn, trước ngăn cản ta thống trị địa cầu, hiện tại lại đã quấy rầy ta tỏ tình. Lôi thần Thor ở bên kia, từ trong miệng phun ra một búng máu, tự thân chịu đến tâm linh bảo thạch cùng mị hoặc hai tầng quấy rầy, tựa hồ trở nên có chút tố chất thần kinh. Tỏ tình, trong tiếng kêu ẩn chứa sấm gió lực, ở bên tai dường như đất bằng phẳng sấm sét. Trong vườn thú tinh tinh đều so với ngươi phương thức phong phú. Thối lắm, Thò ngươi đây là đang làm tức giận ta. A hát, Thò ở trên mặt treo lên khinh miệt nụ cười. Lượng nặng tinh thần áp bách, thật sử dụng vị này lôi thần trở nên không bình thường. Trước ngươi nói với nàng cái gì? Thò chỉ hướng nhưng đạp đứng ở không trung Kurumi, dùng không thể tin giọng, muốn đem tinh cầu, muốn đem cửu giới một trong đưa cho nàng. Ta xem ngươi và trong nhân loại hai ấu tể tư tưởng không sai biệt lắm. Câm miệng, Loki hồi tưởng lại, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Chính ngươi cũng không phải tình thương vì phụ, ngay cả Sip thầm mến ngươi cũng không biết. Sip thầm mến ta, Thò nhớ tới vị kia cường đại xinh đẹp thần vực nữ quân nhân. Liền vội vàng lắc đầu, những thứ này lời nói dối ta đều sẽ không tin. Ta vĩnh viễn yêu Jen, cái kia nhỏ bé địa cầu sinh vật. Thò con mắt híp lại, toàn thân lôi điện chi lực tung hoành, trầm giọng nói. Ngươi ở đây nói một lần. Loki thần sắc cao ngạo, đối với bình thường cầu người mà nói, chúng ta chính là chân thần. Ở trong mắt ta, có vài người có thể ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Ngươi là đang nói Jen sao? Jen, Loki tiếp tục kéo cừu hận. Cái kia là ai? Ta căn bản sẽ không nhớ kỹ con kiến hôi tính danh. Ầm ầm. Cỡ thùng nước lôi điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào hướng đối phương. Tâm linh quyền trượng dâng lên màng bảo hộ bao phủ ở Loki. Sấm sét phách đả ở trên, vẻn vẹn chỉ đãng xuất sóng gợn. Ha ha ha ha, Loki làm càn cười to, xoay người nhìn về phía Kurumi. Thần hậu, thấy không, trong thần vực sở hướng phi mỹ lôi thần, cũng không làm gì được ta. Kurumi điểm nhẹ đầu nhỏ, sau đó từ thực phẩm túi chứa hàng chung kẹp ra miếng khoai tây chiên. Loki đối với Kurumi khẳng định hưng phấn, không chút nào keo kiệt điều động thần lực trong cơ thể. Huy vũ quyền trượng liền hướng Thò ném tới, sấm sét cùng U Lam đụng vào nhau, hình thành bạch quang. Red Queen đứng ở không trung, còn mang một bộ có thể che khuất nửa gương mặt chứng kính dâm. Không hổ là Hollywood tảng lớn, đặc hiệu 10 phần, cũng không biết uy lực thế nào. Kurumi liếc nàng liếc mắt, cầm trong tay đồ ăn vặt túi chứa hàng kín đáo đưa cho đối phương. Chitauri hạm đội không có dị động sao? Có a. Red Queen xuất ra miếng khoai tây chiên, nghiêm khắc cắn một cái. Mồm miệng không rõ nói, chiến cuộc hình thức một mảnh tốt, từ lực dư ba vẫn còn ở ngăn cản song phương cấu kết. Ước đoán qua không được bao lâu, chúng nó sẽ phái đệ nhị chi đội ngũ. Kurumi vi vi trầm mặc, chúng nó, mẫu hạm có thể hay không xuống tới? Ân, điểm ấy thật đúng là đúng vậy, bằng vào mẫu hạm cái loại này hình thể, tự thân nguồn năng lượng phòng hộ cũng có thể chống đỡ từ trường xâm nhập. Có biện pháp giải quyết nó sao? Tới một phát cái nấm đạn. Đang ở Kurumi cùng Red Queen nói chuyện với nhau lúc, Loki cùng Thò sông mái với nhau đến rồi thời khắc mấu chốt. Lôi thần chi chùy nện ở tâm linh quyền trượng trên, Loki thần thể dẫn đầu không nhịn được, thân thể chậm rãi bị Thò buộc ép xuống. Thò đối với này lần tràng cảnh cũng không ngoài ý. Cho dù bị đánh lén thụ thương, Loki cũng không khả năng với hắn chống cự. Lôi điện, mãi mãi cũng là trong vũ trụ bạo lực nhất lực lượng một trong. Hiện tại, đến cùng ai là con kiến hôi? Loki trong ánh mắt phản chiếu lấy tho, vị này đầy người lôi điện phụ thể Bắc Âu thần tử. Từ nhỏ đã là của hã ác mộng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thor bởi vì quán tính, cầm lôi thần chi chùy liền hướng phía dưới ném tới. Chủ nhân, Chitauri hạm đội bắt đầu lần thứ hai tổ chức quân lực. Red Queen hơi biến sắc mặt, ngài thật muốn bắt bọn nó tất cả đều ở lại New York. Dĩ nhiên không phải. Ngươi tại sao sẽ như vậy muốn? Red Queen cười gượng hai tiếng, đem kính dâm bỏ lại, chỉ vào đang ở, hai vị Asgard thần linh. Vậy ngài tại sao không đi cướp đoạt quyền trưởng? Kurumi dùng tinh thần lực che giấu khu vực này, hướng Red Queen truyền âm. Ngươi không có cảm giác đã có thần bí ánh mắt quan tâm mảnh chiến trường này sao? Odin nhìn thấy Kurumi lắc đầu, Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ trắng bệch, không sẽ là Thanos à? Điểm ấy không cần lo lắng, các loại cái này hai huynh đệ đánh xong, chúng ta lại đi đóng cửa đường hầm vận chuyển. Đến lúc đó, nếu có thể đem chiếc kia mẫu hạm hãm hại vào không gian loạn lưu chung. Kurumi không có nhiều lời, Red Queen nhãn tình sáng lên, còn chưa nói ra ý tưởng. New York bầu trời lại một lần nữa bị bóng ma bao phủ. Trước có mấy con phi hành khí ở trong thành tàn sát bừa bãi. Red Queen cũng không có quản chúng nó. Hiện tại tín hiệu sớm đã truyền ra ngoài. Là thời điểm thu gặt đợt thứ hai rồi. Ung ung, tương đương, vẫn là sinh vật chiến hạm. So với lần trước quy mô lớn hơn nữa. Có chút chiến hạm thậm chí xông vào trong lôi vân. Dùng điện xà tôi luyện thân thể. Thor đang bị Loki chỉnh không có chỗ phát tiết. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, vẫn bị đè nén bạo tinh khí rốt cục làm nổ. Một búa tử đem Loki đánh bay hơn trăm thước. Thần lực trong cơ thể tuôn hướng lôi thần chi chùy, hướng bầu trời cử đi. Trong mây đen đại lượng sấm sét bị dẫn động. Này vẫn còn ở dùng điện lưu tẩy trừ tự thân sinh vật chiến hạm. Trong nháy mắt bị điện cao thế lưu điện thẳng run rẩy thân thể. Bên trong không ít Chitauri người biến thành khét, dính vào thành trong, cùng sinh vật chiến hạm hòa làm một thể. Vệ tinh quân sự mới vừa khôi phục bình thường. Những đại lão kia nhóm liền thấy một mảng lớn sinh vật chiến hạm dường như dưới bánh trèo vậy. Từ trên cao nện vào New York, lôi thần gián tiếp ở New York tạo thành thương tổn. Không có chút nào so với trước kia trên trăm sinh lần đầu vật chiến hạm cuồng oanh loạn tạc thiếu. Các đại lão quất thẳng tới khóe mắt, thiếu chút nữa thì cho rằng đây là trong tinh tế lưu hành phương thức công kích. Được rồi, Fury cục trưởng, hiệu quả chúng ta đều đã chứng kiến. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan đem ngoại tinh đại quân tiêu diệt ở New York, ta làm chủ, sẽ không vận dụng kinh sợ tính vũ khí. Fury nhìn thấy hội đồng bảo an mấy người còn lại gật đầu. Rốt cục thở dài một hơi. Như vậy Fury cục trưởng, người có thể trước tiên đem đạn đạo cái nút bắn buông sao? Ahat, Fury liếc nhìn, không thèm để ý chút nào đem thiết bị điều khiển từ xa bỏ vào tới một bên. Trong lúc này quá trình, nhìn hội đồng bảo an mấy người kinh hồn táng đảm. Kỳ thực Fury trong tay chính là một hàng giả, bất quá đang hù dọa người phương diện, dường như hiệu quả coi như không tệ, để cho chúng ta cùng nhau nhìn xong trận chiến đấu này. Hội đồng bảo an mấy người bình tĩnh lại tâm thần, không thành vấn đề, thử tương đương thử chiến trường tín hiệu lần nữa gián đoạn. Không khí hiện trường đột nhiên lúng túng. Fury chỉ phải cùng hội đồng bảo an mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cùng lúc đó, Tony và Roger dưới sự hướng dẫn đã thoát ly New York chiến trường. Không biết từ nơi này tìm Việt dã xa. Từ Natasha lái xe, mang theo Tony đi trước gần nhất SHIELD phân bộ. Roger nhìn theo xe cộ ly khai. gánh vác cái khiên rất nhanh chạy tới chiến trường. Từ tin tức nhìn lên, còn có mấy chỗ cư dân không được hữu hiệu sơ tán. New York bên kia, tòa nào đó bảo tồn coi như hoàn hảo đại lâu na. Một con tinh tế ngọc thủ nhặt lên quyền trượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.